Chương 1216, danh giới cuối cùng. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Cách Hải Diêm Thành mấy ngoài ngàn mét hải vực bên trên, Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, Tó Dậu Lạ Thú Nhân Đế Quốc thuyền còn dừng lại ở chỗ này. Bọn hắn ngày hôm qua ly khai Hải Diêm Thành về sau, liền bị nhân ngư các thủy quân cho đuổi xa, không thể dựa vào Hải Diêm Thành quá gần. Nghi Thất Đại Vương Tử tại trên bong thuyền đang đi tới đi lui, lo lắng nói, làm sao bây giờ Nệ Mồ Nhị Vương Tử không có đi để ý đến hắn, quay đầu ra lệnh, phờ răng, đi mời Leicester hầu tức tới một chuyến, liền nói ta nghĩ đến làm sao cùng Hán Vương Triều Quốc Vương đàm phán. Vâng. Phờ răng lập tức đáp. Dầm dầm nửa giờ sau, Leicester hầu tức tới, giờ phút này ba người đang tụ tại buồng nhỏ trên tàu lên trao đổi. Nghĩ tới điều gì kế hoạch Leicester hầu tức nghiêm túc mặt hỏi. Nhóm chúng ta cho đối phương 10 vạn mai kim tệ. Nệ Mô Nhị Vương Tử đem ý nghĩ nói ra, quyết định số tiền lớn mua xương ngựa. Leicester hầu tức nghe xong, mở to hai mắt nhìn, hô, 10 vạn mai kim tệ không có khả năng, nhóm chúng ta hết thẻ QNZ không mang nhiều như vậy kim tệ. Nhi Thất Đại Vương Tử cái thứ nhất không đồng ý, bọn hắn đổ bộ sau còn muốn dùng đến kim tệ. Dĩ nhiên không phải lập tức cho 10 vạn mai kim tệ, đây là chúng ta danh giới cuối cùng, nhiều nhất chỉ có thể cho 10 vạn mai kim tệ. Nghệ Mô Nhị Vương Tử lắc lắc đầu nói. Nghi Thất Đại Vương Tử sắc mặt âm trầm một hồi lâu, nói, 10 vạn mai kim tệ có chu tờ nhiều lắm, ta cảm thấy 5 vạn mai kim tệ còn kém không nhiều lắm. Đại ca, thời khắc mấu chốt vẫn là phải bỏ qua điểm một chút đồ vật. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là đổ bộ làm chủ, trước cho bọn hắn kim tệ, đến lúc đó nhóm chúng ta lấy thêm trở về QNZ đồng dạng. Nghệ Mô Nhị Vương Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ Leicester hầu tức hai mắt nhắm lại, có đôi khi lời nói không cần phải nói quá nhiều, người thông minh biết rõ là có ý gì. Nghệ Mô Nhị Vương Tử cười khẽ một cái, quay đầu nhìn về phía biển lớn, thản nhiên nói. Dù sao sớm muộn cũng sẽ là chúng ta. Nghi Thất Đại Vương Tử ngẩn người, sau đó nở nụ cười, đáp, tốt, 10 vạn mai kim tệ liền 10 vạn mai. Vậy ta liền đi về trước căn bài. Leicester hầu tức gật đầu, mang theo kỵ sĩ trưởng lý khai. Dầm dầm lên là sần tinh linh đế quốc chu thuyền sau. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng nói, đại nhân, cái kia Nệ Mồ Nhị Vương Tử không đơn giản. Ừm. Phái người nhìn chằm chằm hắn, nói không chừng hắn bắt đầu ngay tại tính toán nhóm chúng ta. Leicester hầu tức trầm giọng nói. Tại tiếp xúc hai vị vương tử về sau, hắn đối với đại vương tử Nhi Tật cũng không có gì kiên kỵ, trong tính cách rất dễ dàng đối phó. Chỉ bất quá cái này Nhị Vương Tử Nệ Mộ liền không đơn giản, lòng dạ rất sâu, nhường hắn không thể không kiên kỵ ba điểm. Dù sao về sau đều là muốn tại mảnh này đại lục tranh đoạt lợi ích người. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng lập tức đáp. Viết phong thư đi, phái người mang tin tức đưa đi Hải Diêm Thành. Leicester hầu tức nói bổ sung. Minh bạch. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng gật đầu nói. Nghệ Mô Nhị Vương Tử nhìn thấy Leicester hầu tức xuống thuyền về sau. Ra lệnh, phờ răng, tìm người nhìn chằm chằm đám kia tinh linh. Đám kia giảo hoạt tinh linh đang có ý đồ gì sao? Nghị Tật Đại Vương Tử hỏi. Tạm thời không biết rõ, bất quá không thể xem thường bọn hắn. Nghệ Mồ Tam Vương Tử nhẹ lay động đầu. Đợi đến đổ bộ về sau, chính là bọn hắn giải trừ đồng minh quan hệ thời điểm, hiện tại liền muốn để phòng chọn, miễn cho phía sau bán tên. Dầm dầm hai cái đế quốc người mang tin tức cưỡi thuyền nhỏ tiến về Hải Diêm Thành. Bọn hắn muốn đệ trình lần thứ hai gặp mặt nói chuyện thư. Sau mấy tiếng, thuyền của bọn hắn bắt đầu tới gần Hải Diêm Thành BNKNZ. Binh sĩ trưởng thu được thư tín về sau, lập tức hướng phía tòa thành mà đi. Mị dạ kiểm tra thư tín sau không có vấn đề, liền đưa trước đi. Lưu Phong tiếp nhận thư tín sau bắt đầu nhìn lại, một lát sau ngẩng đầu, nói cho bọn hắn, ta đáp ứng, ngày mai lúc này gặp mặt nói chuyện. Vâng, bệ hạ. Trương kéo đáp, quay người ra ngoài thuật lại. Bệ hạ, bọn hắn sẽ bằng lòng xuất ra 1 triệu viên kim tệ sao? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không thể nào, 1 triệu viên kim tệ nhiều lắm. Kia mỉn nạ ngẩn ngơ. Chỉ là một cái lấy cớ thôi, bọn hắn sẽ nóng nảy. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. 1 triệu viên kim tệ, toàn bộ Hán Vương Triều thu thuê hiện tại cũng liền so cái này nhiều một chút, đối phương làm sao lại bằng lòng. A mỉn nạ trong nháy mắt kịp phản ứng, hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ cảm thấy đối phương sẽ cho bao nhiêu mai kim tệ, đoán chừng 10 vạn mai kim tệ đi, dù sao thuyền của bọn hắn cùng kỵ sĩ cũng liền giá trị 20 mấy vạn mai kim tệ. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe hạ. Kia nhóm chúng ta phải đáp ứng bọn hắn sao? Mỉn nạ càng thêm tò mò. Không, ta muốn 20 vạn mai kim tệ, nếu như không đạt được yêu cầu này. Lưu Phong khỏe miệng phát họa lên một tia cười lạnh. Hắn làm sao có thể đơn giản như vậy buông tha địch nhân, không tiền nợ địch nhân cũng không phải là tốt địch nhân. Lần này hắn muốn đối phương xuất huyết nhiều, nhưng lại sẽ không đụng phải đối phương ranh giới cuối cùng. Bọn hắn sẽ bằng lòng sao? Mỉn nạ miệng nhỏ khẽ nhếch, 20 vạn mai kim tệ cũng có chút dọa người, ai chắc chắn sẽ không bằng lòng, nhưng chỉ cần dùng một loại khác phương pháp thanh toán, bọn hắn liền sẽ đáp ứng. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn muốn nhóm người này bên trong một bộ phận, hỗ trợ hộ tống thương thuyền đi 2 cái đế quốc, sau đó bán hàng hóa đến thế chấp, từ đó mở ra thị trường bút chướng này về sau QNZ có lấy cơ thu hồi, đây mới là thả dây giải câu cá lớn.